Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28. Hắc Thị vọng dã vùng ngoại thành một gái lão bàn khu biệt thự. Tọa lạc mấy bài baroque kiến trúc phong cách 3 tầng xa hoa biệt thự. Bởi vì phòng linh không ngắn. Hơn nữa gần mấy năm Hắc Thị phát triển hướng Nam Khoách Duyên. Này phiến khu biệt thự hộ gia đình đã không quá nhiều. Còn lại đại bộ phận đều là lưu làm tài sản cố định. U ám rậm rạp vành đai xanh ánh đèn thật mạnh. Ở ban đêm cùng tiếng gió có một loại vi diệu cảm giác thần bí. Bất động sản buổi tối thường trực nhân viên đang ở phòng trực ban dùng di động xem trò chơi phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên một trận xa đèn từ trước mắt thoảng qua. Trực ban nhân viên đứng lên thăm dò, phát hiện nơi xa một chiếc xe hơi chính quải quá khúc cong. Chính diện chiều bên này khai lại đây. Hắn chạy nhanh ấn hạ vòng bảo hộ cái nút, mang lên mũ đứng dậy chạy đến bên ngoài nghiêm trạm hảo, chuẩn bị nghênh đón chủ hộ. Ở chỗ này có bất động sản người đều thị phi phú tức quý. Hắn một cái xem thường môn, không dám có một chút chậm trễ. Thân xe bóng loáng đường cong lưu sướng sang quý xe hơi từ hắn bên người thong thả xử quá. Trực ban nhân viên ở cùng thân xe tương giao sai thời điểm. Đối với bên trong người khom lưng hoan nghênh, hắn dư quang thấy đang tới gần hắn ghế phụ này một bên. Ngồi chính là một người tuổi trẻ nam nhân, mặt nghiêng hình dáng tuấn mỹ vô trù. Tây nam phương hướng một đống biệt thự, đại môn nhắm chặt, bên trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Các ngươi bắt ta lại đây làm gì? Mau thả ta đi. Trương Quân tay chân bị vững chắc bó trụ, cả người bị trói ở một chiếc ghế dựa thượng. Ở hắn chung quanh vây quanh ba cái hắc y chế phục bảo tiêu. Hắn hướng về phía ba cái hắc y nhân kêu gọi, thanh âm ở trống trải trong đại sảnh thập phần chói tai. Nhưng mà bất luận hắn lớn tiếng hô cùng vẫn là hảo ý thương lượng, ba người bất động như núi, lý đều không để ý tới hắn. Bị hắn đồn ào đến phiền, đương bụng một quyền, Trương Quân lập tức liền héo. Khụ khụ, đại ca, các ngươi nhưng thật ra hồi cái lời nói a. Trong đó một người hướng về phía Trương Quân thoáng nhìn, Trương Quân lập tức câm mồm. Hắn bụng hiện tại còn đau đâu. Này bang nhân là thật hạ độc thủ. Biệt thự đại môn từ ngoại bị đẩy ra, phòng trong mấy người toàn bộ hướng tới cửa nhìn lại. Lưu Khải truyền đẩy ra đại môn, nghiêng người chờ kinh hoàng hiên vào cửa. Một cái hắc y bảo tiêu tiến lên, chờ hai người đều vào phòng, ở bọn họ phía sau đem đại môn đóng lại. Trương Quân nhìn tân xuất hiện hai người quần áo khảo cựu, khí chàng cường đại. Ba cái hắc y nhân đối bọn họ thái độ cung kính có thêm. Đặc biệt đi đầu cái kia anh tuấn nam nhân, hắn nghe thấy hắc y tráng hắn đối với hắn khom người kêu lão bản. Trương Quân không quen biết người này, nhưng là hắn biết người này chính là sai sử trói hắn tới nơi này người. Cái kia, các ngươi là ai a? Ta giống như không tội lỗi vị này lão bản đi. Các ngươi trói ta làm gì? Trương Quân thanh âm run run rẩy rẩy hướng về phía hai người mở miệng dò hỏi. Giọng nói còn không có lạc, trong đó một cái hắc y nhân đi lên đạp hắn một chân. Trương Quân nhe răng trợn mắt nhưng là không dám hô đau. Cấm thanh trộm ngắm dẫn đầu người động tác. Lúc này, một cái hắc y bảo tiêu tiến lên, trong tay cầm một phen chữ thập cung nỏ, đưa cho Lưu Khải truyền trên tay. Đây là ở trên xe tìm được. Lưu Khải truyền tiếp nhận, đem nó đưa cho Kinh Hoàng Hiên. Trương Quân nhìn đến cái này chữ thập cung, trong lòng kinh khởi, trực giác không tốt, cái chán nhịn không được kinh nhảy ra hãn. Kinh Hoàng Hiên tiếp nhận cung nỏ, cẩn thận quan sát, chữ thập cung chế tác hoàn mỹ, nửa chiều dài cánh tay đoạn, cung bính cơ quan tạo dùng hợp kim thiết bị, nỏ trên người dùng tinh điêu tế khắc sừng hươu phiến làm trang trí, vào tay không nhẹ không nặng, vẻ ngoài sắc bén mà tinh mỹ, sức giật 10 phần, xuyên thấu lực lớn, tầm bắn xa, là săn thú chuyên dụng, có thể trực tiếp xuyên thấu liệp báo xương cột sống. Kinh Hoàng Hiên nheo lại mắt, giơ tay đem chữ thập cung đặt tại trước mắt, đôi mắt nhắm ngay nhắm chuẩn kính. Nước Đức hóa A, không tiện nghi. Trương Quân nhìn bỗng nhiên chuyển hướng nhắm ngay hắn cung nỏ, cánh mũi run rẩy, bắp chân bắt đầu phát run. Vị tiên sinh này, vèo, cương chỉ lóe hàn quang một tiếng trầm vang, đinh ở Trương Quân ngồi bối ghế, khoảng cách hắn cổ chỉ dư mảy may. Cương chùy vù vù thanh chấn đến hắn trái tim thiếu chút nữa vỡ vụn. Trương Quân chỉ cảm thấy làm người vào đầu câu lấy đỉnh đầu, xé lặp một chút từ đầu tới đuôi bái tiếp theo thân da thịt, nhịn không được một cái giật mình cả người phát lạnh, mồ hôi nháy mắt làm ướt toàn thân. Đại ca, đao kiếm không có mắt, ngài từ đâu ra? Kinh Hoàng Hiên hỏi. Ta mua tới ngoạn ngoạn, là ta, vèo, a. Lúc này đây, cương chỉ xuyên thấu hắn bị bó thượng cánh tay trái, a. Trương Quân đau hàm răng cuồng run, cả người rút gân, liền người mang theo ghế dựa té ngã trên đất, máu vài giây sau điên cuồng mà từ miệng vết thương trào ra. Trương Quân nửa được cánh tay bị máu tươi nhiễm đến màu đỏ tươi. Rầm, một thùng nước lạnh vào đầu tưới xuống dưới. Trong đó một cái hắc y bảo tiêu nắm khởi Trương Quân đầu, cưỡng bách hắn mở to mắt đối mặt phía trước Kinh Hoàng Hiên. Trương Quân đau đớn muốn chết, yết hầu gian phát ra hô hô tê kiệt, mạnh mẽ nắm khởi ra đầu khiến cho hắn ở đau đớn chung trợn to hai mắt. Hắn thấy cái kia tây trang dày da ác ma đã lại lần nữa giơ lên cung nỏ, lần này nhắm ngay chính là hắn mặt. Ta hỏi lại một lần, từ đâu ra? Phảng phất giống như tử thần chuông tang. Trương Quân đã nhìn ra, hắn là thật sự không sợ giết người. Ta nói là Phi ca, Lý Phi, này, ngoạn ý nhi này là hắn cho ta, hắn làm ta tìm một cái nữ phiền toái, sự thành sau cho ta tiền, thứ này ta còn không có tới kịp còn cho hắn, ta trong túi có di động, mặt trên có Phi ca liên hệ phương thức, ta còn không có thu được tiền. Đúng rồi, lúc trước Phi ca kêu ta đi thời điểm, ta trước khi đi nghe được hắn gọi điện thoại, cùng đối diện người kêu lão bản, nói sự tình đã an bài hảo, ngài buông tha ta đi. Ta không biết ngươi cùng cái kia cô nương là cùng nhau. Ta phải biết rằng khẳng định sẽ không làm như vậy. Ta cũng là lấy tiền làm việc. Ngài tha ta đi, ta mẹ nó thấy tiền sáng mắt. Ta không phải người, ngài đại nhân có đại lượng. Tha ta đi, ta biết, đến đều nói cho ngài, thật sự, ngài buông tha ta đi. Kinh Hoàng Hiên một cái ý bảo, trong đó một cái hắc y bảo tiêu tiến lên nhảy ra Trương Quân di động, tìm được Lý Phi liên hệ phương thức. Lưu Khải truyền mở ra ba lô tùy thân máy tính, bùm bùm vận chuyển, không biết ở lộng chút cái gì. Trương Quân còn bị bó ở ghế trên, cả người bị thủy xối cái thấu triệt, cánh tay đã tê dại, hắn cảm giác máu ngăn không được từ cánh tay huyết động lưu đi. Thân thể dần dần cảm thụ không đến độ ấm ni, đợi sau một lúc lâu, hắn đã đau sắp hôn mê, suy yếu mở miệng, lão bản, ngài, hô, ngài buông tha ta đi. Một cái hắc y nhân thô lỗ mà ở Trương Quân trong miệng lấp kín một khối vải dệt, Trương Quân trừ bỏ hô hấp, thanh âm hỗn toàn bộ đổ ở trong cổ họng. Kinh tổng, tra được, người này xác thật kêu Trần Phi, kinh doanh một nhà câu lạc bộ bắn súng. Ở Thương Nam phố, Trương Quân nghe được Lưu Khải truyền thanh âm, dãy dụa ngẩng đầu điên cuồng gật đầu. Ân a a a ân ân ân xx người ai? Ta nói đều là lời nói thật. Lão bản, Kinh Hoàng Hiên không để ý đến hắn, giơ tay kêu Lưu Khải truyền đi theo hắn lên lầu. Trong đó hai cái hắc y bảo tiêu được đến mệnh lệnh, đem Trương Quân bó ở ghế trên dây thừng buông ra. Nhắc tới chết cẩu giống nhau, Trương Quân hướng ngoài cửa đi. Trương Quân lập tức đầy mặt sống sót sau tai nạn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhặt về một cái mệnh. Điểm này đau đớn đã bé nhỏ không đáng kể. Ngô ngô ngô, tê tâm liệt phế kêu to bị nhét đầy vải dệt miệng đổ ở lồng ngực. Trương Quân hốc mắt dục nứt, gân xanh nổ lên, cúi đầu vừa thấy hữu đuôi phía trước vụt ra một quả cương chùy mang theo huyết hồng hàn quang. Hắn cố sức quay đầu, chỉ nhìn thấy cái kia ác ma giống nhau nam nhân trên cao nhìn xuống mà đứng ở thang lầu thượng, từ chữ thập cung nỏ sau lưng đối hắn lộ ra dày đặc bạch nha. Trương Quân lá gan muốn nứt ra, trên người truyền ra tanh tưởi hương vị. Hắc y bảo tiêu thô lỗ mà đem hắn bộ tiến một cái vải thô bao tải, đầy mặt ghét bỏ, thao, này ngốc bức con mẹ nó đái trong quần. Kinh Hoàng Hiên thổi một cái huýt sáo, quay đầu vừa lòng mà đối bên người Lưu Khải truyền nói, không tồi, là cái thứ tốt. Lưu Khải truyền nhìn khom lưng tinh mỹ chữ thập cung, gật đầu tán đồng, đi theo Kinh Hoàng Hiên phía sau đi vào lầu hai thư phòng. Này đống biệt thự là Kinh Hoàng Hiên khi còn nhỏ, ông ngoại bà ngoại đưa cho hắn quà sinh nhật. Hắn có rất nhiều chỗ bất động sản, bên này vị trí không tốt, không có bị an bài ở rừng chân phạm vi, sau lại bị hắn phát triển trở thành phòng tối, chuyên môn làm một ít không thể nói sự tình. Kinh tổng, Lý Phi kia ra câu lạc bộ bắn súng là Ninh thị con trai độc nhất Ninh Tuấn thần tài sản. Đồn đãi hắn yêu thích súng ống máy móc, mỗi năm đều phải đi Phi Châu săn thú. Nhà này câu lạc bộ cùng loại hắn tư nhân sưu tập. Hắn xuất ngoại sau giao cho Lý Phi xử lý, hiện tại là nửa buôn bán hội viên chế. Hội viên trên cơ bản đều là hắn nhận thức một ít xạ kích người đam mê. Ân, Kinh Hoàng Hiên gật gật đầu. Hắn còn ở đùa nghịch kia giá cung nỏ, lại cùng Ninh gia có quan hệ. Lưu Khải truyền gật gật đầu. Lần trước tai tiếng mua đầu đề cũng chỉ hướng về phía Ninh gia, nhìn dáng vẻ Ninh công tử đối chính mình yêu thích đồ vật thực nguyện ý hạ tiền vốn. Kinh Hoàng Hiên nghĩ tới người nào đó, ánh mắt lạnh lùng. Đồng hàng bên kia truyền đến tin tức, nghe Nhất Lâm ở viện Phúc Lợi đã chịu giúp đỡ người, chính là Ninh gia. Nàng cùng Ninh Tuấn Thần hẳn là cao trung thời điểm quen biết, từng có một đoạn cảm tình. Bất quá Ninh Tuấn Thần làm người quái đản, đối đãi nghe Nhất Lâm thái độ rất kỳ quái, không giống người yêu, đảo như là sủng vật. Nga đúng rồi, bọn họ trước đây liền chia tay, nguyên nhân là Ninh Tuấn Thần ngoại tình. Lưu Khải truyền bổ sung nói. Nhắc tới đồng hàng, Kinh Hoàng Hiên liền nghĩ tới Mễ Mị. Cái này đồng hàng nhưng thật ra sẽ làm buôn bán, một phần tư liệu bán cho bọn họ hai người. Nhớ tới Mễ Mị gần nhất hành động, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên buông trong tay cung nỏ, một bên bắt thông nàng điện thoại, một bên hướng ban công đi. Trên mặt cư nhiên còn treo tươi cười. Lưu Khải truyền, cho nên ngươi rốt cuộc có hay không đang nghe ta nói chuyện bằng bằng? Ngủ rồi sao? Kinh Hoàng Hiên thanh âm ôn nhu mà bình thản, hoàn toàn không giống vừa mới bắn người hai mũi tên bộ dáng. Theo ban công môn quan, thanh âm bị cách trở ở phía sau cửa. Kinh Hoàng Hiên rời đi ban công trở về. Lưu Khải Truyền yên lặng nhìn hạ trên máy tính thời gian. 15 phút, Lưu Khải Truyền đẩy đẩy cái mũi thượng đôi mắt. Cái này mẹ tiểu thư, thật lợi hại. Khải Truyền, ta cảm thấy, trò chơi có thể đổi một loại hình thức. Tuy rằng đối phương tay chân vụng về điểm, người cũng non nớt, nhưng là không chịu nổi thú vị. Ân. Còn luôn có một ít kỳ tư diệu tưởng, đặc biệt là sợ hắn bị người khác mê đi. Sợ muốn mệnh, Hoàng Hiên, ngươi hôm nay thực vui vẻ a, có sao? Lưu Khải Truyền kiên định gật gật đầu. Kinh Hoàng Hiên có điểm bừng tỉnh mà sờ sờ Camani cũng đúng. Nếu không vừa mới liền bắn thúng người kia đôi mắt. Khải Truyền, ngươi cùng lão bà ngươi như thế nào nhận thức? Lưu Khải Truyền, hết chương.